Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1107, bao vây tiêu diệt kế sách. Hoàn toàn chính xác là người của ta, xem như ta tại Thánh Linh Giáo bên trong nội ứng đi. Lục Uyên Nhạt vừa nói, người này lại là Thánh Linh Giáo thứ hai Thánh Tử, thân phận không thấp à. Ngươi ngược lại là có bản lĩnh, để một cái thánh tử vì ngươi làm nội ứng. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lục Uyên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Quân Giật Giả chỗ lấy nguyện ý hiệu chung với hắn, một là bởi vì đời đời tương truyền tổ huấn, hai là bởi vì huyết mạch phía trên thiên nhiên áp chế để Quân Giật Giả lòng sinh thần phục. Ba điều là hắn quá ưu tú, thực lực của hắn cùng thiên phú chinh phục Quân Giật Giả. Không phải vậy, giống Quân Giật Giả dạng này thiên kiêu có thể sẽ không tùy ý nhận người làm chủ. Bất quá cái này Quân Giật Giả hiện tại mới truyền tin đến, tựa hồ hơi trễ đi, hắn hoàn toàn có năng lực sớm đi đưa tới. Bỉ Bỉ Đông nói ra, không muộn, đây là hắn cố ý. Hắn là muốn trực tiếp cho chúng ta một cái trọng thương, thậm chí tiêu diệt Thánh Linh Giáo cơ hội a. Không phải vậy, vừa mới bắt đầu thì truyền tin tới, chúng ta tối đa cũng thì phá hủy một tòa tế đàn thôi. Không có khác thu hoạch, ngược lại còn có thể bại lộ thân phận của hắn, mà lại hắn cũng biết, ta tuyệt sẽ không cho phép huyết tế sự tình phát sinh. Cho nên một khi biết được mới tế đàn thành lập địa điểm, tất nhiên sẽ đem nó phá hủy rơi, mà không phải các loại tế đàn xây xong. Nghĩ đến âm một thanh Thánh Linh Giáo người, Quân Giật Giả lần này thậm chí mang tới rất nhiều tài. Quyết Ma Long nhất tộc dòng chính cùng một chỗ tới, cũng là muốn đem Thánh Linh Giáo một thanh đánh băng, cho ta đưa lên một món lễ lớn, đồng thời đổi lấy ngày sau tiền đồ cùng đãi ngộ. Cho nên hắn mới cố ý tại tế đàn sắp hoàn thành, không gian chi môn sắp mở ra thời điểm mới đưa tin cho ta tới. Có thể nói là hoàn toàn nắm được thời cơ tốt nhất, đây là người thông minh a, đối tính cách của ta cũng có sự hiểu biết nhất định. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, người kiểu nói này ta ngược lại thật ra minh bạch, tâm kế của người này cũng không yếu. Hắn đã là muốn một thanh phá hủy Thánh Linh Giáo, tại ngươi nơi này thành lập được đại công lao, đồng thời mang đi dòng chính, cũng là sợ vạn nhất Thánh Linh Giáo không có diệt trừ sạch sẽ, còn lại dư nghiệt sẽ tìm gia tộc của hắn ra tay. Mà lại hắn sợ là nghĩ đến tới Đấu La Đại Lục, liền không lại trở về, còn có tại Đấu La Đại Lục định cư dự định, có cái kia phần đại công lao tại, người định sẽ không bạc đãi hắn. Tài Quyết Ma Long nhất tộc nhất định có thể nhanh chóng phát triển. Dạng này đã tuân theo tổ huấn, vì ngươi hiệu chung, lại tránh khỏi tự thân lâm vào nguy nan, đồng thời còn có thể vì gia tộc mưu được chỗ tốt. Người này coi là thật không đơn giản. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng tán thán nói, dù thông minh còn có thể thông minh qua trước mặt ngươi gia hỏa này. Hắn một cầm tới tin lập tức liền đem Quân Giật Giả tâm tư đoán toàn bộ. Gia hỏa này đùa bỡn nhân tâm rất có thủ đoạn. Lúc trước liền chữ phong trí đều bị hắn tức hộp máu. Trên thế giới này có thể lừa gạt hắn người, quản chi là còn không có xuất thế nha. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng nói ra. Tuyết Nhi, ngươi lời nói này ta đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật các ngươi cũng đều rất thông minh. Ngươi nhìn Đông Nhi không phải cũng phát hiện rất nhiều thứ sao? Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra, đó là ngươi nhắc nhở, không phải vậy ta lập tức cũng không nghĩ ra những thứ này. Bỉ Bỉ Đông khiêm tốn nói ra, ba người trêu chọc lấy, chỉ có Tuyết Đế sắc mặt có chút khó coi, cho nên ta cực bắc chi địa hồn thú nợ máu, cái này Quân Giật Giả cũng có một khoản. Tuyết Đế ánh mắt đảo qua, hơi hơi quay người, sau cùng ngừng lưu tại Lục Uyên trên thân, ngữ khí bình thản lại mang theo nhàn nhạt hàn ý. Lục Uyên cười cười, thân thủ đem Tuyết Đế cái trán một luồng tóc dài vuốt đến sau tai. Nói, đây chính là chỗ thông minh của hắn. Hắn cùng Tài Quyết Ma Long nhất tộc không có thương tổn qua một cái hồn thú. Hoàn toàn đem chính mình hái được ra ngoài. Bọn họ tối đa cũng là thấy chết không cứu thôi. Hoàn toàn tránh khỏi ta khả năng thu được về tính sổ khả năng. Thấy chết không cứu, nhìn đến nhiều như vậy hồn thú chết thảm. Bọn họ thì không có một chút lòng thông cảm sao? Tuyết Đế ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm đau thương. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tuyết Đế gương mặt. Nói ra, không phải tất cả nhân loại đều giống như ta sẽ đồng tình hồn thú. Không giết hồn thú đối bọn hắn tới nói liền đã không tệ. Nhân loại cùng hồn thú dù sao không phải một chủng tộc, hồn thú tại đại bộ phận nhân loại tới nói. Kỳ thật thì tương đương với là một loại tư nguyên. Người như thế nào lại đối tư nguyên sinh ra lòng thông cảm đâu? Khác tạm thời không nói đến. Nghe được cực bắc chi địa hồn thú chết một mảnh, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó liền không có sau đó. Các nàng quan tâm cũng chỉ là Tuyết Đế thôi. Bởi vì Tuyết Đế cùng các nàng quan hệ tốt. Đến mức cực bắc chi địa hồn thú có chết hay không, các nàng cũng không thèm để ý. Đương nhiên không chỉ là các nàng, đối với khắp thiên hạ hồn sư tới nói cũng giống như vậy. Đây là đại lục cộng đồng nhận biết, cũng tỉ như tin tức này lưu truyền ra đi, tà hồn sư tại cực bắc chi địa trắng trợn đồ sát, giết vô số hồn thú. Biết tin tức hồn sư có thể sẽ khiển trách thánh linh giáo thật là hung tàn thành tính. Nhất định phải tiêu diệt. Nhưng đó là bởi vì thánh linh giáo hung tàn cũng đối với nhân loại sinh ra uy hiếp. Đến mức chết rất nhiều hồn thú. Xin lỗi, không có mấy người tâm lý sẽ có sóng chấn động. Đây chính là hiện thực a. Tương đồng cũng giống như vậy. So như nhân loại chết ngàn vạn, đế thiên bọn họ sẽ tức giận. Sẽ đồng tình sao? Lớn nhất nói nhiều một câu. Nha, thật thảm a. Sau đó ngồi đợi xem kịch. Nói tóm lại, một câu, chủng tộc cũng không giống nhau. Ở đâu ra quan tâm? Ở đâu ra đồng tình a? Đặc biệt là nơi này là Đấu La Đại Lục a. Nhân loại giết hồn thú không thể bình thường hơn được. Huống chi sự kiện này còn chưa có xảy ra ở trước mắt. Không có loại kia trùng kích lực thì càng là như vậy. Đương nhiên ngoại trừ một ít tâm địa thiện lương tồn tại bên ngoài. Nơi này chỉ cuối cùng vẫn là đại bộ phận. Cũng không phải là toàn bộ. Lục Uyên sẽ tức giận sẽ đồng tình. Đó là bởi vì hắn cùng hồn thú cũng có không cạn quan hệ. Cảm động lây thôi. Nghe lấy Lục Uyên, Tuyết Đế nhất thời không nói gì. Chỉ là trong lòng đau thương càng nồng hậu dày đặc. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Uyên, cả người đều có chút thất thần. Nàng không phải không biết thế gian hiểm ác, nhưng khi Lục Uyên đem cái này hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt của nàng lúc, nàng vẫn còn có chút bị rung động đến. Nhìn lấy ngơ ngác thất thần Tuyết Đế, Lục Uyên trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, phải tay vuốt ve lấy nàng mái tóc dài màu trắng, an ủi nàng. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau một cái, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng là không khỏi thâm thẳm thở dài. Đúng rồi, Tiểu Uyên, đã bây giờ đã biết tế đàn nhanh xây dựng hoàn thành. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bỉ Bỉ Đông tâm thần nhỏ thu, bắt đầu nói tới chính sự. Cơ hội ngàn năm một thuở này, tự nhiên là muốn một mực bắt lấy. Bọn họ không là nghĩ đến trong bóng tối đánh lén chúng ta. Đánh chúng ta một trở tay không kịp sao? Vậy chúng ta thì đem cái này trả lại bọn hắn. Ta chuẩn bị phái người tại tế đàn chung quanh mai phục. Các loại thánh linh giáo đại quân vừa đến, thừa dịp bọn họ không có phòng bị thời khắc, một tay lấy bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Một trận chiến này ta chuẩn bị để đế quốc cùng Long Vương Điện hồn sư toàn ra, trực tiếp đánh một trận kết thúc. Lục Uyên nắm chặt quyền đầu.